High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, Levi Sao Chan tuyệt không nhận thua. To lớn trong tầng băng. Nguyên bản bị băng phong ở trong đó Red Dragon Emperor trên người vậy mà thiêu đốt lên một đoàn. Nồng nhiệt náo nhiệt diễm. Ào ào ào. Hỏa diễm càng đốt càng vượng, càng đốt càng vượng. Không ngừng hòa tan lấy bốn chu băng tầng. Giống như vòng mặt trời gay gắt một dạng ánh sáng bốn thả. Sau đó, giống, chấm ngoặc kép, vô tận sóng lửa phóng lên cao. To lớn long ngâm vang dội thiên khung. Toàn bộ dị không gian bên trong lớp băng đều bị hướng vỡ hòa tan. Mà Serapho cùng nàng thân thích nhóm càng là kêu thảm lấy bị kia đánh tập mà phát cáu sóng sông. Đến tứ tán bay xuống. Rõ ràng một khắc trước vẫn là cực hạn băng hàn. Trong chớp mắt dĩ nhiên cũng làm biến thành luyện ngục giống như biển lửa. Chấm ngoặc kép. Không. Không thể nào. Red Dragon Emperor vậy mà hòa tan Serapho đại nhân đóng băng. Ma pháp các thiếu nữ cả đám trợn mắt há mồm. Khó tin, cho dù Serapho cũng là mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt. Không có ai so chính nàng rõ ràng hơn nàng mới vừa rồi sở thả ra đóng băng là cường đại cỡ nào. Theo lý thuyết không có nàng giải trừ Red Dragon Emperor là tuyệt đối không cách nào trốn ra được. Mới đúng, nhưng là vì cái gì? Vì cái gì? Cảm thấy rất kinh sợ sao? Serapho đại nhân. Đây là diệt diễm viêm hỏa. Đi direct ban đầu kỹ năng. Có thể đem vạn vật đốt cháy hầu như không còn cứu cực chi viêm. Một khi bị thiêu đốt liền tuyệt đối sẽ không tắt. Serapho đại nhân mới vừa rồi đóng băng xác. Thực rất lợi hại. Nếu là đổi lại người khác bị đông lại lời hoàn toàn chính là không biết a. Bất quá diệt diễm viêm hỏa lại là rất tiện cho nó khắc tinh. Phù đứng ở không trung. Tenla đem khuếch tán đến toàn bộ dị không gian nội hỏa diễm đều thu trở lại. Kia trương khôi giáp dưới trên mặt cũng tận là vẻ hài hước. Đáng ghét Red Dragon Emperor. Sao sạc tử? Làm sao Nami? Các ngươi lui ra. Cuộc chiến đấu này vẫn chưa kết thúc. Cắn răng nghiến lợi. Serapho hận hận nói. Mặc dù đối với nhóm người mình chủ nhân rất có lòng tin. Nhưng ở thấy được Tenla lực lượng sau ma pháp các thiếu nữ lúc này cũng có chút bận tâm. Serapho đại nhân thật có thể thắng nổi cái kia Red Dragon Emperor sao? Thắng cũng còn khá. Nếu là Serapho đại nhân thua mất nói. Thật chẳng lẽ cũng phải gia nhập Red Dragon Emperor sao? Hậu cung, nghĩ tới đây. Ma pháp các thiếu nữ gương mặt cũng không khỏi hơi hơi hiện lên hồng. Serapho đại nhân. Làm hư ma pháp của ngươi tốt sự tình ta biểu thị xin lỗi. Đi qua ta nhất định sẽ bồi ngươi một cái tốt hơn. Bất quá bây giờ, vẫn là để cho chúng ta trước kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Chơi đùa cũng chơi được không sai biệt lắm. Tenla hai tay trưởng thiên. Nhất thời một viên xích hồng năng lượng cầu trên không trung ngưng tụ ra. Boost, boost, boost. Năng lượng cầu trên không trung không ngừng phồng lớn phồng lớn. Sau đó bị Tenla phần phật một tiếng lại hướng lấy Serapho đập đi xuống. Red Dragon Emperor, không nên xem thường ta à. Ma lực dũng động, Serapho đưa hai tay ra triển khai một mặt to lớn pháp thuật phòng ngự. Năng lượng cầu đụng vào ma pháp trận trên. Sau đó hướng tập lên ma pháp trận cùng với phía sau Serapho không ngừng rơi xuống. Cuối cùng ầm ầm một tiếng trên mặt đất trên muốn nổ tung lên. Bất quá khí lãng cuốn một cái. Serapho kia hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh rất nhanh lại hiện ra lộ ra. Red Dragon Emperor. Như thế nào đây? Mặc dù hơi có chút thở dốc. Nhưng Serapho trên người chính là phát ra lấy trùng tiêu khí thế. Không hổ là Serapho đại nhân. Ma pháp thành tựu thật là nhượng người xem thế là đủ rồi. Bất quá. Cái này cũng để cho ta càng thêm muốn có được ngươi a. Khóe miệng nâng cao, Tenla lần nữa ngưng tụ ra một viên năng lượng cầu hướng Serapho đập đi xuống. Còn tới, trong tâm tức giận, bất quá Serapho cũng hồn nhiên không sợ. Đáng ghét Red Dragon Emperor, Hôm nay bất kể ngươi thử bao nhiêu lần ta đều đỡ được cho ngươi nhìn. Oanh, rầm rầm, rầm rầm rầm. Tại mười mấy tên ma pháp các thiếu nữ nhìn kỹ dưới. Tiếp theo Tenla không ngừng đem từng viên năng lượng cầu hướng Serapho đập đi xuống. Một đạo nói trùng thiên sóng lửa. Từng tiếng như sấm to vang. Trước sử dụng đại chiêu hao tổn rất nhiều ma lực. Mặc dù ngay từ đầu Serapho vẫn có thể ngăn cản. Nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy cũng dần dần hiển lộ ra mệt mỏi. Trên người khí thế càng ngày càng yếu. Serapho sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng. Serapho đại nhân, chấm ngoặc kép, hảo, hảo quá đáng, chấm ngoặc kép, nhìn mình chủ nhân bộ dáng. Ma pháp các thiếu nữ đều lộ ra vẻ không đành lòng. Có thậm chí đều quay đầu sang chỗ khác. Mặc dù vô cùng muốn xông qua giúp đỡ. Nhưng là các nàng rõ ràng. Đây là thuộc về Serapho đại nhân chiến đấu. Các nàng tuyệt không có thể tùy ý nhúng tay. Serapho đại nhân. Chúng ta như vậy dừng tay như thế nào? Nói thật ta cũng thật không nghĩ lại khi dễ như vậy ngươi a, ngừng tay đến. Không trung Tenla than nói. Vết thương chồng chất, nguyên bản kia thân khả ái ma pháp thiếu nữ trang cũng đã trở nên rách rách dưới dưới. Giờ phút này Serapho nhìn qua thật là chật vật vô cùng. Tenla đều đã không đành lòng lại tiếp tục khi dễ nàng. Ha, ha, chấm ngoặc kép, có thể. Đáng ghét, vậy mà sẽ cường đại đến loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, cố gắng đứng lên. Serapho từng ngụm thở dốc lấy. Bởi vì ma lực tiêu hao quá độ. Lúc này Serapho khí tức suy yếu. Sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả tầm mắt đều đã trở nên có chút mơ hồ. Mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng là Serapho không thừa nhận cũng không được. Red Dragon Emperor lực lượng đã siêu việt nàng. Nhưng là, Levi Sao Chan là tuyệt không buông tha. Đứng thẳng người, Serapho mặt đầy quật cường vẻ. Nàng mới không cần gia nhập cái sắc này Long Đế hậu cung. Cho nên nàng tuyệt sẽ không nhận thua. Ha, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên Serapho đại nhân còn muốn giữ vững. Như vậy, liền để cho ta hoàn toàn phân cái thắng bại đi. Hiện tại cũng không phải là mềm lòng thời gian. Tenla thở dài. Sau đó ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Hai tay trưởng thiên, Tenla lần nữa ngưng tụ ra một viên xích hồng năng lượng cầu. Cùng trước khác nhau, cái này một viên năng lượng cầu sắp tới có 100 mét thật lớn. Cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Nhất quyết thắng bại A, Serapho, Red Dragon Emperor, Tenla đem năng lượng cầu hướng Serapho đầu đi xuống. Mà Serapho chính là liều lĩnh mà chèn ép lấy trong cơ thể mình còn thừa lại ma lực. 12 mặt ma pháp trận tại Serapho trước người triển khai. Sau đó 12 mặt ma pháp trận lại với nhau giáp nhau dung hợp làm một mặt càng kiên cố hơn cùng. To lớn ma pháp trận. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này bị thả chậm vô số lần. Năng lượng thật lớn cầu chậm rãi cùng to lớn ma pháp trận đụng vào nhau. Sau đó. Oanh, nóng bỏng sóng lửa thẳng hướng bầu trời. Cuồng bạo cơn bão năng lượng rảo diệt lấy hết thảy. Theo lấy ken két mấy tiếng. To lớn ma pháp phương trận trên xuất hiện nói vết nứt. Sau đó tại Serapho kia ngạc nhiên thần sắc dưới phanh nhiên vỡ vụn một a. Thống khổ thảm minh, Serapho thân ảnh trong nháy mắt liền bị cuồng bạo cơn bão năng lượng cắn nuốt bao phủ. Serapho đại nhân. A, chấm ngoặc kép, cả kinh thất sắc, Serapho thân thích nhóm muốn xông lại cứu viện. Bất quá chính là giống vậy bị kia khuếch tán cơn bão năng lượng cuốn bay đi ra ngoài. Hỗn loạn kéo dài rất lâu mới dần dần mà thở bình thường lại. Tenla chậm rãi từ không trung đáp xuống. Sau đó tại trong một mảnh phế tích tìm tới đã thoi thóp Serapho đem nàng ôm. Mặc dù bị thương nặng. Bất quá ngược lại cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Tenla đã đem nắm tốt cường độ. Hết thảy đều vừa đúng. Serapho, người đã thua mất. Dựa theo ước định, Sona vẫn là ta. Mà ngươi cũng phải gia nhập ta hậu cung. Cúi tại Serapho bên tai. Tenla tà tà mà khẽ nói. Không nên, không nên. Chấm ngoặc kép,